Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 94, bà chủ trương chỉ có một. Góc truyện audio.com. Chấm. Trương Tấn Phong thấy Võ Hạ Uyên đi vào, chỉ chiếc bàn bên cạnh. Anh mới nhờ trợ lý mua một ít món tráng miệng ngọt. Em đói thì ăn đi. Xong rồi anh đến chỗ em sau. Võ Hạ Uyên lại vòng qua bàn, đi thẳng đến bên cạnh Trương Tấn Phong. Bàn tay mảnh khảnh tay vỗ lên bả vai của anh. Trương Tấn Phong ngẩng đầu. Sao thế? Nữ quản lý của công ty thiết kế Trà Lam là ai? Võ Hạ Uyên hỏi. Trương Tấn Phong nhíu mày nghĩ nửa ngày. Là ai thế? Nghe nhân viên của công ty anh nói. Trong lúc trao đổi hợp tác chỉ thiếu điều dán lên người anh. Võ Hạ Uyên lại hỏi. Trương Tấn Phong cười một tiếng. Kéo Võ Hạ Uyên lại ngồi lên trên chân mình. Giọng điệu trầm thấp dụ hoặc. Dán lên người anh. Giống như thế này sao? Bà chủ Trương. Người bên ngoài có thể lại gần bên người của anh hay không? Không phải em biết rõ lắm sao? Không biết. Võ Hạ Uyên chọc nhẹ lên ngực Trương Tấn Phong. Không phải anh nên nói là đúng vậy. Cô ta là một kiểu người rất phiền phức rồi nhìn em ghen tuông nổi giận hay sao? Đáy mắt Trương Tấn Phong tràn đầy ý cười. Không nỡ. Bầu không khí lập tức trở nên mờ ám. Giọng nói Trương Tấn Phong khàn khàn. Em như thế này bảo anh làm sao làm việc đây? Hà, vừa dứt lời, điện thoại nội bộ vang lên. Võ Hạ Uyên đang đỏ mặt vội vàng nghiêm túc rời khỏi trên người Trương Tấn Phong. Trương Tấn Phong tức giận nhận điện thoại. Nên làm như thế nào tôi đã giao việc rõ ràng. Cứ xác nhận quá trình từng lần một quả thật làm tôi nghi ngờ tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các cô. Trợ lý ở đầu bên kia điện thoại bị dọa đến nỗi lắp bắp. Lại nhìn về người phụ nữ với khuôn mặt kiêu căng đang đứng ở một bên. Nham mắt nói. Tổng giám đốc Trương, người đại diện của tập đoàn Nhâm Hải tới. Để phó giám đốc tiếp đãi đi. Trương Tấn Phong sắp xếp. Người đại diện nói có chuyện vô cùng quan trọng cần phải trao đổi trực tiếp với anh. Trợ lý nhỏ sắp khóc. Tổng giám đốc Trương, anh gặp không ạ? Tập đoàn Nhâm Hải. Trương Tấn Phong bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Thấp giọng nói. Để cô ta vào đi. Còn bà chủ, có vấn đề gì sao? Trương Tấn Phong ngắt lời. Mất sạch kiên nhẫn. Không có không có ạ. Gặp lại sau tổng giám đốc Trương. Trợ lý nhỏ vẻ mặt cầu xin nói tiếp. Có trời mới biết cô không còn ý gì khác. Chỉ lo lúc tổng giám đốc Trương nói chuyện làm ăn một mình bà chủ sẽ buồn chán. Muốn hỏi thử tổng giám đốc nhà mình xem món tráng miệng có đủ không? Có cần mua một ít những thứ khác tới hay không? Cô Hà, mời đi lối này. Trợ lý mở cửa. Võ Hạ Uyên nghe tiếng thì quay lại nhìn. Ái chà, quả là duyên phận. Hà Minh Lam không ngờ rằng Võ Hạ Uyên vậy mà cũng đang ở đây. Lập tức dừng lại ở ngay cửa. Cô tới là vì các hóa đơn khai thác ở bến tàu có liên quan đến Phong Thiên và Nhâm Hải à? Trương Tấn Phong mở miệng. Có vấn đề sao? Lúc đầu Trương Tấn Phong không cần thiết phải hỏi đến những chuyện này, nhưng gần đây anh tra được Lê Minh Khanh đang âm thầm vận chuyển mớ hàng hóa đó. Đến Cần Thơ, trùng hợp ngay trước đó bến tàu lại xảy ra vấn đề. Lê Minh Khanh đang tìm nơi nhận hàng mới. Làm sao Trương Tấn Phong có thể bỏ lỡ được? À, phải. Hà Minh Lam ậm ừ, tấm đơn này do cô ta vất vả cướp được từ tay đồng nghiệp vì muốn tìm một cơ hội tiếp cận Trương Tấn Phong. Chỉ cần gặp mặt, lấy chuyện của Đỗ Minh Châu ra để phá đám cũng được. Dù gì cũng là chuyện xưa của anh, cô ta cũng không tin Trương Tấn Phong còn có thể ngồi yên không làm gì. Nói đi, có chuyện gì rồi? Trương Tấn Phong hơi ngả ra dựa vào đằng sau. Hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung. Chuyện đó, Hà Minh Lam nhìn về phía Võ Hạ Uyên. Cô Võ ở đây cũng không sao à? Dù sao cũng là chuyện làm ăn riêng tư. Xin cô hãy chú ý cách dùng từ của mình. Là bà chủ Trương, đáy mắt Trương Tấn Phong thoáng hiện vẻ u ám. Nếu cô muốn tiếp tục lãng phí thời gian của tôi thì ra ngoài ngay đi. Hà Minh Lam nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Võ Hạ Uyên biết Hà Minh Lam đang để ý điều gì. Cô cúi người nói với Trương Tấn Phong. Em đi ra ngoài ăn chút gì đây? Ăn trước mặt khách ít nhiều gì cũng không hay lắm. Anh có thích ăn cái gì không? Em mang về cho anh. Vậy tôm hùm lần trước em mua đi. Mùi vị cũng tạm. Trương Tấn Phong nhỏ giọng. Hai ngày nay ăn cháo. Ăn phát ngán luôn rồi. Võ Hạ Uyên cười khẽ. Hôn lên môi anh một cái. Được, nhưng không được ăn nhiều. Nghe em đấy. Động tác hai người thân mật mà tự nhiên. Hà Minh Lam siết chặt giấy tờ. Hít sâu một hơi. Không phải Võ Hạ Uyên sợ Hà Minh Lam mà là cô tin rằng. Đợi sau khi cô đi khỏi. Nhất định Hà Minh Lam sẽ làm gì đó. Mà với thái độ của Trương Tấn Phong thì không cần nhiều lời. Chỉ với mấy lời do chính miệng anh nói ra thì sẽ có thể làm cho Hà Minh Lam hết hy vọng. Tổng Giám Đốc Trương, ở đây, Hà Minh Lam đứng dậy. Đưa giấy tờ tới trước mặt Trương Tấn Phong. Dáng đi uyển chuyển đi qua bàn làm việc. Giống như một bức tranh màu nước xinh đẹp. Anh chắc chẳng cần phải thêm cái nào sao? Tôi đã tính thử. Dù xây xong rồi tính thực dụng cũng không lớn. Lại chỉ hẳn 33 tỷ. Xây đi, Trương Tấn Phong lời ít mà ý nhiều. Không kém hơn khoản này dù chỉ một ít anh nói chuyện chắc chắn mà ổn định. Lộ ra khí thế nàm chắc thẳng lợi trong tay. Hà Minh Lam thật sự mê mẩn điểm ấy. Từ lần nhìn thấy Trương Tấn Phong, cô đã người đàn ông này say đắm. Dù có phản bội tình bạn bè của cô và Đỗ Minh Châu thì vẫn không hối hận. Không nghe thấy Hà Minh Lam trả lời. Trương Tấn Phong kinh ngạc nhìn lại rồi thoáng nhìn thấy vẻ mê muội chưa kịp tan biến trong đáy mắt của người phụ nữ nọ. Sắc mặt anh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Hà Minh Lam phát hiện mình mất bình tĩnh. Vội vàng đứng thẳng dậy. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Trương. Tổng Giám Đốc Trương híp mắt. Còn chuyện gì khác không? Không có, Hà Minh Lam cười giải thích. Chuyện làm ăn của Tổng Giám Đốc Trương nên tôi phải bảo đảm không có sai sót gì xảy ra mới được. Cũng giống như năm đó Tổng Giám Đốc Trương và Đỗ Minh Châu ở bên nhau vậy. Đối với bất kỳ chuyện gì cũng cố gắng hoàn thành thật hoàn hảo. Trương Tấn Phong nhíu mày. Đỗ Minh Châu, không phải Tổng Giám Đốc Trương quên rồi đấy chứ? Hà Minh Lam lộ vẻ mất mát. Nếu Đỗ Minh Châu biết, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Biết rồi, Trương Tấn Phong nâng cằm. Ra ngoài đi, cơ hội tốt như vậy. Làm sao Hà Minh Lam có thể bỏ lỡ? Cô yên lặng cởi bỏ hai nút thắt ở cổ. Lộ ra một đoạn vải đen làm cho người khác phải mơ màng. Tổng Giám Đốc Trương lạnh lùng như vậy sao? Lúc trước chỉ cần cô làm như thế này. Không có người đàn ông nào là không trúng chiêu. Nếu cô lại bước về phía trước một bước thì tôi sẽ cho người ném cô ra ngoài. Trương Tấn Phong lạnh giọng, đáy mắt lộ vẻ tỉnh táo. Hà Minh Lam ngẩn ngơ. Tổng Giám Đốc Trương, một mặt thì lo lắng Minh Châu sẽ thất vọng. Một mặt thì nghĩ cách quyến rũ tôi. Trương Tấn Phong hơi hứng thú. Tôi nhớ rằng cô tự xưng mình là chị em với Đỗ Minh Châu đúng không? Vẻ mặt Hà Minh Lam lúc thì trắng lúc thì đỏ. Dù Trương Tấn Phong tôi có đói bụng ăn quàng cũng sẽ không lựa chọn loại phụ nữ như cô. Tôi là loại phụ nữ nào? Hà Minh Lam nhẹ giọng hỏi. Không biết xấu hổ, vô cùng đê tiện, Trương Tấn Phong nhả từng chữ một. Khi Võ Hạ Uyên mang theo tôm về. Đúng lúc gặp được Hà Minh Lam quần áo không chỉnh tê. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Cô chỉ vào cổ áo xộc xệch của cô ta. Chấm, cô to gan như vậy. Không thể không nói. Khả năng làm cho thẳng mặt làm cho người khác tức chết của hai vợ chồng này đều là hạng nhất. Võ Hạ Uyên. Hà Minh Lam nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng tưởng rằng hiện tại anh ấy đối xử tốt với cô thì hai người có thể mãi mãi ở bên nhau. Không cần cô lo lắng. Võ Hạ Uyên cười yếu ớt. Tôi biết có hàng nghìn hàng vạn người phụ nữ muốn bò lên giường anh nhưng chuyện đó thì có làm sao? Cô cười làm mọi người phải mê mẩn. Bà chủ Trương thì lại chỉ có một. Võ Hạ Uyên thoáng nhìn bóng lưng hoảng hốt của Hà Minh Lam rồi khẽ lắc đầu. Bây giờ trình độ như thế này đã không thể lọt vào nổi mắt xanh của cô. Trở lại văn phòng, nhìn Trương Tấn Phong quần áo sạch sẽ, đang nghiêm túc làm việc. Võ Hạ Uyên gật gật đầu. Biểu hiện không tệ, Trương Tấn Phong nghe vậy vô cùng xảo quyệt liếm khóe miệng. Vậy bà chủ có thưởng gì không? Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cách Trương.